Hai lần trước lúc tôi gặp anh trông ngốc muốn chết, nói gì cũng không hiểu. Tôi nghĩ là vì bị nhốt trong cái răng đó quá lâu, luôn ngủ say trong đó, năng lực mới bị giảm sút chút ít, cũng bình thường thôi. Lần này anh ta đáp. Này, mấy lần anh có thể ra ngoài là bởi vì phong ấn trở nên yếu đi à? Tôi nghĩ, nếu đã là chuyện cách đây từ rất lâu, thời hạn của phong ấn có hiệu lực, cũng có thể có chuyện đó. Cũng không phải là yếu đi. Anh ta nghĩ nghĩ rồi lại nói có lẽ đã được giải rồi. Tôi thật sự không nghĩ ra rốt cuộc ai đã phong ấn tôi vào đây. Lần đầu tiên, chính là lúc gặp phải con nữ quỷ với linh hồn của hai bào thai kia. Lúc ấy, mơ mơ màng màng tôi lại cảm nhận được một luồng yêu khí, cảm thấy có người sắp chết. Khi phong ấn hơi có dấu hiệu giảm bớt, tôi lại xông ra thử, quả thật là đã xông ra được. Thế nhưng khi cô nhặt lấy thanh chủy thủ, phong ấn lập tức trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tình huống lần thứ hai cũng không khác lắm, ra ngoài lại thấy cô, còn có cả cái xác chết đủ máu bốc mùi kia. Anh cảm thấy, là vì yêu khí hay là vì cảm giác được tôi gần chết, phong ấn mới dần yếu đi. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy chuyện này cũng có thể có khả năng. Cô lần này có phải đã cảm thấy mình sắp chết không? Anh ta hỏi. Tôi cẩn thận nhớ lại rồi nói, lúc đó quả thật muốn chết cho nhanh, nhưng chưa kịp cảm thấy thế nào, máu đã chảy ra nhiều. Đúng vậy, tôi bị chảy máu, cũng bị chủy thủ hút vào, có phải vì vậy nên phong ấm mới có thể giải không? Máu của cô bị hút hết à? Anh ta có vẻ vô cùng kinh ngạc đứng lên, đi đến trước mặt tôi, giọng nói cũng hơi run run, cô đã thấy à? Cô xác định không? Chắc chắn chứ? Đúng vậy, tôi nhìn thấy, tôi xác nhận. Tôi không hiểu, chuyện này đáng kinh ngạc đến vậy à? Anh ta thấy tôi khẳng định, khẽ nhếch môi, một lúc lâu mới tiếp nhận sự thật này, lúc cúi đầu, ngay cả lỗ tai anh ta cũng cụp xuống, tôi nghĩ tôi đã biết đây là phong ấn gì rồi. Tôi rất hiếu kỳ, nhưng nhìn dáng vẻ như đưa đám của anh ta, tôi không dám thúc giục. Cô biết linh sủng không? Anh ta không nói đến mấy cái phong ấn nữa, lại không đầu không đuôi hỏi tôi một câu. Có nghe qua mấy lần, không rõ lắm. Tôi thành thật đáp. Nói đến linh sủng, đó là những linh thú cũng kề vai chiến đấu với chủ nhân. Lúc anh ta nói mấy lời này còn cố nhấn mạnh từ chủ nhân. Tôi ở một tiếng, để anh ta tiếp tục nói. Ánh mắt anh ta phức tạp nhìn tôi, cô có biết pháp thuật không? Tôi lắc đầu. Biết chút công phu chứ? Lại lắc đầu. Đánh nhau chưa? Đừng nói đánh nhau cũng chưa từng đánh đó nhá. Tôi lại vẫn lắc đầu như cũ. Vậy cô biết cái gì? Giọng nói của anh ta có thể làm, ví dụ sinh động cho cảm giác vô lực vừa không thông minh, lại khờ, ngay cả đánh nhau cũng không biết. Anh hy vọng tôi biết cái gì? Tôi hỏi ngược lại. Anh ta lại thở dài lần nữa rồi nói tôi hy vọng cũng đâu làm được gì. Thế nhưng mấy thứ này có quan hệ gì với tôi? Tôi không hiểu. Anh ta nhìn tôi một lúc, sau đó lại than thở. Giống như con cửu vĩ hồ kia nói, giờ đây, tôi thực sự đã trở thành thú nuôi của cô rồi. Quyển 6, truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP audio truyện. Chương 6, Thiên Cẩu Tham Lang. Tôi sửng sốt. Không hiểu nổi, vì sao chứ? Tại sao thiên cẩu lại thành của tôi chứ? Dùng máu, khơi dậy thần trí và yêu khí, giải khai phong ấn, xem như là một loại khế ước để linh thú nhận chủ. Anh ta bắt đầu giải thích tôi bị phong ấn quá lâu, trong khoảng thời gian ngắn, thật sự không nhớ nổi chủ nhân trước là ai. Thế nhưng, nếu đầu của tôi đã bị chặt xuống, như vậy, có lẽ người đó đã không còn trên đời này từ lâu. Dừng một chút, anh ta lại nói bây giờ, điều có thể xác định đó là, đầu của tôi đã bị người đó chặt đi. Cũng chính người đó đã phong ấn tôi vào trong chiếc răng này. Sao vậy? Tôi không nhịn được hỏi. Cô đúng là không biết cái gì cả. Anh ta bất đắc dĩ nói linh thú một khi đã nhận chủ, dù là sống hay chết, dù có là hồn phách đi nữa, cũng sẽ không rời khỏi chủ nhân. Chỉ có chủ nhân mới có thể bảo vệ linh sủng như chúng tôi. Cũng chỉ có chủ nhân, sau khi bọn tôi chết, mới có thể đích thân chặt đầu chú gờ tôi, kết thúc sự ràng buộc giữa hai bên. Chỉ là, nếu không phải đối mặt với mấy chuyện liên quan đến sống chết, bình thường sẽ không ai làm vậy, vì dù linh sủng cho chết đi, chỉ cần hồn phách vẫn còn, vẫn có thể tìm được thân xác thích hợp để sống lại. Ồ, tôi hiểu ra. Ý là nói, chủ nhân trước của anh, rất có thể đã gặp phải chuyện gì đó khó bảo toàn được chính bản thân mình, nên mới làm như vậy. Đúng vậy. Anh ta gật đầu, sau khi kết thúc sự ràng buộc, nếu bị phong ấn, hồn phách của linh thú sẽ bị vây trong trạng thái hôn mê, nếu không bị phong ấn, thì sẽ thành hồn phách lang thang. Hồn phách của linh thú lang thang không hề có lý trí, vô cùng nguy hiểm, chỉ có cao thủ mới có thể thuần phục, khiến linh thú trở thành linh sủng của mình. Cho nên, theo thường lệ, chủ nhân trước thường sẽ phong ấn linh thú lại. Vậy linh thú bị phong ấn nếu lại trở thành linh sủng, thì đâu cần trải qua giai đoạn bị cao thủ thuần phục, đâu đúng không? Tình huống lúc này cho thấy đáp án này không cần phải hỏi nữa. Thiên Cẩu liếc tôi một cái, hỏi ngược lại, cô nghĩ, cô có thể là cao thủ thuần phục tôi không? Có vẻ câu trả lời là đúng rồi. Bọn tôi dựa vào máu để nhận chủ. Anh ta nói tiếp, sau khi răng của tôi được gắn lên thứ này đã có cảm ứng với máu của cô. Tuy nhiên, lúc này khí ước lại chưa được dựng lên hoàn toàn. Có thể nói thế này. Vào lúc đó, tôi chỉ biết địa vị của cô thông qua máu và ý chí của cô, nhưng lại không có yêu khí của yêu quái nên phong ấn của cô hơi lỏng lẻo. Nếu tôi không muốn ra giúp cô, đó cũng là tự do của tôi. Vậy tại sao? Tôi gấp gáp hỏi rõ nguyên nhân anh ta có thể thành linh sủng của tôi. Không phải đang định nói đây à, gấp cái gì? Anh ta lại phẩy móng vuốt chặn ngang lời tôi cảm giác được vài chuyện. Phong ấn có niên đại từ rất xa xưa, sức mạnh cũng dẫn yếu đi, con cửu vĩ hồ kia lộ đuôi, yêu khí tăng lên. Hơn nữa, máu của cô lại không ngừng nhỏ vào bên trong chủy thủ. Cô lại có cảm giác là mình như sắp chết, quả là đúng dịp. Phong ấn cứ thế mà bị phá, mà một khi nó đã bị phá rồi, người đã giải phong ấn, tất nhiên trở thành chủ nhân mới của tôi. Nói xong anh ta chán nản cúi đầu, tỏ vẻ số trời đã định không thể thay đổi được. Thật ra thì, đi theo tôi cũng đâu tệ lắm đâu. Tôi muốn an ủi anh ta, anh xem Diệu Diệu kia, không phải rất vui vẻ à? Diệu Diệu, anh ta vểnh tai, suy nghĩ một chút rồi nói à, là con mèo yêu kia hả? Đừng có đánh đồng tôi với cô ta. Dáng vẻ kia của cô ta sớm muộn gì cũng chẳng thể trở thành linh thú được. Tôi lúng túng không nói thêm gì nữa. Anh ta than thở một lúc, duỗi lưng, cứ vậy đi, dù sao tôi cũng chấp nhận rồi. Cô còn cần làm gì thì làm đi, tôi mệt chết đi được, phải về ngủ đã, thuận tiện nhớ lại mấy chuyện trước đây luôn. Khi nào cô muốn tìm tôi, kêu tên là được. Anh ta mới đi được hai bước, nghĩ đến điều gì lại quay đầu lại nói. Đúng rồi, cô nhanh tìm giúp tôi một thân thể có thể dùng. Vả lại, nếu không có chuyện gì thì tốt nhất đừng kêu tôi, có nghe rõ không? Khoan đã, tôi gọi anh ta phải là thân thể thế nào mới được? Anh ta không kiên nhẫn trợn mắt, dĩ nhiên tốt nhất vẫn là thể xác của thiên cẩu rồi, chỉ là tôi biết cô tìm không được, mấy điều kiện khác, chỉ cần uy phong một chút là tốt rồi. Nói rồi, anh ta nhảy về phía chủy thủ, biến mất luôn. Tôi trở về lấy chủy thủ, lại phát hiện răng thiên cẩu kia có màu đỏ như máu. Không như hai lần trước màu sắc dần rút đi mà lần này, cứ như bị nhuộm qua một màu đỏ đều đặn. Tôi không để tâm nguyên nhân. Hơn nữa, chỉ với một mình tôi, có muốn cũng không ra kết quả gì. Điều quan trọng bây giờ là tìm huyền kỳ. Vừa rồi tôi nghe cửu vĩ hồ kia nói, trong trường có rất nhiều người trúng mị tâm thuật của cô ta. Không biết sau khi cô ta bị thiên cẩu đánh bị thương, pháp thuật kia có được giải không? Nếu không thì làm sao để giải chứ? Tôi mang theo mấy ý niệm phức tạp này, vội vã ra khỏi dãy phòng học, thình lình va vào một người khác. Tôi cắn môi khẽ nói xin lỗi, định đi tiếp, ai ngờ cánh tay lại bị kéo, ngẩng đầu lên, hóa ra là Huyền Kỳ. Chị chạy đi đâu vậy? Cậu thở hổn hển, trán toàn mồ hôi vì tình chị, em xới tung cả trường lên rồi, tưởng chị lại bị thứ quái lạ nào bắt đi rồi ấy. Tôi nhìn cậu không nói tiếng nào, không dám xác định bây giờ cậu có phải đang bình thường không. Cậu chợt phát hiện vết thương trên người tôi, còn có mấy vết rách trên quần áo, sợ hết hồn, vội vàng trái phải nhìn tôi một lượt. Chị bị làm sao? Nói chuyện xem nào. Cậu thấy tôi không lên tiếng, bối rối nói không sao chứ. Nói chuyện đi. Vừa rồi chị ở trong phòng của cô giáo Hồ. Nhìn sự lo lắng ân cần của cậu, thoạt nhìn cũng không giống như đang giả vờ, ánh mắt cũng trong suốt sáng ngời, dường như pháp thuật trên người đã được giải. Em có đi ngang qua đó? Cậu sửng sốt nói cửa không khóa, em mở cửa ra nhìn, bên trong đâu có ai. Không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Đến lúc này, tôi mới hoàn toàn thả lỏng, lập tức cảm giác đau đớn trên người dần rõ ràng. Vết thương cũng càng lúc càng đau. Tôi thở dài, cảm thấy thật bất đắc dĩ, sao lần nào cả người tôi cũng đầy thương tích. Có lẽ tôi nên nhờ Vu Dương dạy chút pháp thuật, để khi đối mặt với yêu quái sẽ đỡ chật vật hơn. Đi thôi, về nhà rồi nói. Lúc này, nói nhiều hơn một chữ cũng khiến tôi cảm thấy như đã dùng hết sức. May mắn là trường học không xa nhà lắm. Trên đường đi, Huyền Kỳ nói cho tôi biết, khi cậu về nhà, Vu Dương và Thẩm Thiên Huy đều đã đến, Vu Dương vừa nhìn thấy cậu. Còn bảo cậu nhanh chóng đến trường tìm tôi. Xem ra, Vu Dương đã biết chuyện. Khi tôi vừa về đến cửa nhà, Diệu Diệu đã lập tức chạy ra, vòng mấy vòng bên chân tôi, Vu Dương ngồi trên bên cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, Thẩm Thiên Huy đứng lên khỏi ghế sofa, đưa tôi ly nước, hỏi tôi có bị thương nặng lắm không, có cần đi thay quần áo trước không? Tôi lắc đầu, không vội. Vu Dương, tôi thấy cửu vĩ hồ rồi. Thẩm Thiên Huy và Huyền Kỳ đều giật mình, chỉ có Vu Dương vẫn nhàn nhã duy trì tư thế cũ. Anh nghĩ có cần trả hoa sen lại cho cô ta không? Tôi hỏi ý kiến anh. Chuyện này tính sau đi. Một lúc lâu sau anh mới mở mắt, từ từ đến cạnh tôi, thiên cẩu lại xuất hiện à? Lần này có nói gì không? Anh ta nói anh ta tên Tham Lang. Tôi cũng không kỳ quái vì sao anh lại biết thiên cẩu đã xuất hiện lần nữa. Tham Lang. Tham Lang, Vu Dương lẩm bẩm nhớ đến cái tên này, nhíu mày. Thiên cẩu có thể nói rồi à? Ngay lúc này, Huyền Kỳ lại vô cùng hứng thú hỏi tôi. Tôi ừ một tiếng, nói, còn khoa trương hơn nữa là, nó bảo, bây giờ nó là linh sủng của tôi là chủ nhân của nó. Vu Dương nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, linh sủng của cô à? Đúng vậy. Tôi cười cười, bản thân cũng cảm thấy hơi khó tin hơn nữa, còn là một linh sủng rất oai phong. Thiên cẩu, tham lang, linh sủng. Vu Dương trầm ngâm, chân mày nhíu chặt hơn. Tôi vô cùng hy vọng anh có thể nghĩ ra điều gì, nên không lên tiếng nữa, những người khác dường như cũng cảm thấy thế. Ba người sáu mắt đều tràn đầy mong chờ nhìn anh chăm chú. Đợi một lúc lâu, Vu Dương quả thật không phụ sự mong đợi của mọi người. Đó đã là chuyện lâu lắm rồi, hình như tôi có nhớ ra một chút. Sau đó, anh lại nghĩ một lúc rồi mới nói, khoảng chừng 800 hoặc 900 năm trước, Pháp Sư là một nghề được rất nhiều người theo đuổi, có một người tên là Thiên Khu, được xem là nổi bật hết trong số đó, tuổi còn trẻ mà đã có nhiều thành tựu. Cũng không biết chuyện thế nào, tóm lại, một ngày kia, bên cạnh người đó đột nhiên xuất hiện thêm một con thiên cẩu tên Tham Lang. Lúc ấy, thiên cẩu đã rất hiếm hoi, nhiều người chỉ vì tìm một cái răng của chúng cũng sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng, hiển nhiên là tiêu hao biết bao nhiêu người và của. Thế mà Thiên Khu lại có một con thiên cẩu còn sống sờ sờ làm linh sủng, mấy người nghĩ xem, mấy kẻ kia chẳng phải ghen tị đến phát điên lên à. Ba người chúng tôi nhìn nhau, đều cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Vu Dương nói tiếp, Thiên Khu rất mạnh, khi còn một mình, hắn ta đã rất mạnh rồi, thêm thiên cẩu cứ như hổ thêm cánh, hắn lại là một người có TNH thần trọng nghĩa. Làm việc đều rất quang minh lỗi lạc, mấy kẻ kia có ghen tị cũng chẳng còn cách nào. Nghe đến đó, tôi mơ hồ cảm thấy, kết quả cuối cùng của Thiên Khu nhất định rất thê thảm, sự ghen tị của con người thường khiến chính họ làm ra những hành động còn đáng sợ hơn ác quỷ. Mọi người trong phòng đều yên lặng, đợi Vu Dương kể tiếp. Vu Dương lại nghĩ một chút rồi nói, Thiên Khu giết được rất nhiều yêu ma ác quỷ, mặc dù là trừng phạt đúng tội nhưng hắn cũng vì vậy mà gây thù chuốc oán nhiều nơi, cuối cùng, hai bên yêu ma cùng nhau chung tay, giết chết hắn. Quỷ thì sao? Không tham gia à? Huyền Kỳ hỏi. Đám người Diêm Vương tất nhiên khinh thường làm bạn với yêu ma rồi. Vu Dương khẽ mỉm cười nói Thiên Khu cũng đã giết khá nhiều người trong quỷ giới, khiến họ mất hết mặt mũi, vì vậy giờ họ cũng chẳng thèm quan tâm, ngồi xem hai bên đấu nhau. Bên yêu ma dùng hết tất cả vốn liếng, ban đầu chỉ là ám sát rồi lại hạ độc, về sau thì đuổi giết lộ liễu, Thiên Khu vẫn hoàn toàn có thể thoát thân. Nói đến đây, Vu Dương bỗng dừng lại. Sau đó thì sao? Huyền Kỳ không ức chế được sự tò mò, khẩn trương hỏi. Quyển 6 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio truyện. Chương 7, Thiên Khu. Sau đó, Vu Dương lại cười nhạt đám yêu ma bao vây Thiên Khu ở một vách núi, nghe nói trận ác chiến kéo dài suốt 3 ngày. Hy sinh rồi. Huyền Kỳ thở dài thườn thượt, học chương trình TV nói hy sinh là kết cục tốt nhất của các chiến sĩ. Khi đó thì chưa. Vu Dương nói chỉ là chuyện sau đó thì tôi cũng không chắc lắm. Chỉ biết là Thiên Khu chúng kỳ độc, 3 ngày sau thì tự vẫn ở trước vực. Nếu như thiên cẩu trong chủy thủ kia thật sự là Tham Lang, mấy người cũng có thể hỏi thử xem mọi chuyện ra sao. Thật sao? Là Tham Lang à? Nhìn dáng vẻ của Huyền Kỳ, cứ như hận không thể lôi thiên cẩu ra. Tôi do dự, cũng không dám khẳng định, quả thật anh ta nói tên mình là Tham Lang, nhưng anh ta cũng có nói, những chuyện khi trước anh ta không còn nhớ nữa. Vậy à? Huyền Kỳ không thất vọng. Ngược lại càng hưng phấn hơn bây giờ chị đã là chủ nhân của anh ta rồi, hay là bảo anh ta ra ngoài một chút, không chừng, anh ta đã nhớ ra gì đó. Hơn nữa, 2 lần trước em cũng chưa thấy anh ta ra sao, nhân dịp này cho em nhìn thử một lần cũng tốt. Tôi do dự một chút, rốt cuộc cũng không thể chống lại sự hiếu kỳ về Tham Lang, và chủ nhân trước của anh ta. Tham Lang, anh có đó không? Tôi nhìn chủy thủ bên hông mình, hỏi. Đợi vài giây, lại không thấy có bất kỳ phản ứng gì. Gọi vậy là anh ta sẽ ra ngoài thật à? Huyền Kỳ cũng đi đến nhìn chủy thủ không cần mở trận pháp, hay đọc chú ngữ gì à? Anh ta bảo chỉ cần gọi tên là được. Tôi nghĩ, có lẽ là tôi gọi không đủ lớn nên đành gọi to hơn Tham Lang. Mau ra đây, có người tìm anh kìa. Tiếng nói vừa dứt, chủy thủ bỗng nhiên nóng lên, nhưng cái nóng này không giống 2 lần trước, chỉ hơi ấm lên một chút, cứ như độ ấm của một em bé sơ sinh. Một lúc sau, Tham Lang đã đứng trong phòng. Kêu cái gì? Ầm ĩ muốn chết. Không phải đã bảo cô nếu không có việc gì thì đừng gọi tôi rồi à? Anh ta trợn mắt nhìn tôi. Ồ. Huyền Kỳ nhìn mê mẩn quả nhiên là linh thể, quả nhiên là trông rất oai phong. Tham Lang quay đầu thấy mấy người khác liền bước đến ngửi ngửi vài cái, sau đó ngồi xuống, dùng chân sau gãi gãi lỗ tai nói đi, gọi tôi có việc gì không? Anh là Tham Lang a hả? Huyền Kỳ hỏi nó. Nói nhảm. Tham Lang không khách khí hỏi vặn lại tôi không phải Tham Lang chẳng lẽ là cậu à? Huyền Kỳ cười cười, cũng không tức giận, vậy anh có biết Thiên Khu không? Vừa nghe đến cái tên này, Tham Lang lập tức sững sờ,

Không ngờ theo được một đoạn, con hồ ly kia chợt biến mất, khi anh nhìn bốn phía mới phát hiện mình đã vô tình chạy vào sâu trong rừng, còn lạc đường nữa. Đã ra ngoài du lịch, tất nhiên sẽ thường lạc đường, bởi vì không có mục đích nhất định, nên cũng cảm thấy không sao cả. Vu Dương đi về phía trước, định tiếp tục đi sâu vào, xem có tìm được gì không. Nhưng lần đi này kéo dài đến tận nửa đêm cũng không tìm thấy đường ra, cánh rừng cứ như không hề có giới hạn, cũng không biết là kéo dài đến tận đâu. Đi được một lúc, trước mặt bỗng xuất hiện hai thanh niên, không nói tiếng nào đã tấn công. Vu Dương vừa đỡ lại, vừa hỏi hai người họ là ai. Hai người họ không đáp, ăn ý không ngừng tấn công, tu vi của Vu Dương không thấp, nhưng cũng phải khó khăn lắm mới có thể đánh ngang tay. Đánh một lúc thì trời đã sáng, hai bên đều sắp kiệt sức, kế tiếp là so về độ bền của ý chí. Vu Dương lúc ấy vẫn còn tâm cao khí ngạo, lại bị hai người không biết ở đâu ra, không phân tốt xấu tấn công, tất nhiên là không chịu thua, hơn nữa suốt mấy tháng qua, ít khi gặp được đối thủ xứng tầm, chính vì vậy, trong lòng anh lại thầm thề, nhất định phải phân cao thấp với hai người kia. Hai bên đánh qua lại, mặt trời cũng dần lên cao, hai thanh niên kia thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, không ngờ Vu Dương dù lộ ra vẻ mỏi mệt, nhưng lại càng đánh càng hăng, khí thế của hai người kia liền thua một bậc, cứ thế, thắng bại đã phân rõ. Khi đó, tôi vẫn chưa luyện được roi ô vũ. Vu Dương nói hai người họ, một người cầm một thanh đại đao cửu hoàn, một người thì cầm chùy lưu kim, đều là những vũ khí vừa lớn vừa nặng, nhưng pháp thuật của hai người họ lại không bằng tôi. Vu Dương vốn muốn dứt khoát giết họ nhưng nghĩ lại, còn chưa biết lai lịch họ thế nào, nếu tùy tiện giết, lỡ có người nào lai lịch không nhỏ muốn thay họ báo thù thì sẽ rất phiền toái. Hai người rốt cuộc là ai? Anh không dùng ảm hỏa nữa, chỉ kéo đứt mấy dây mây nhỏ, trói hai người họ lại. Quyển 6 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 9, nhớ lại quá khứ. Là do anh theo dõi hoàng tử của tộc bọn tôi trước, sau đó lại còn xông vào đất của tộc bọn tôi, như thế đã là quá ghê tởm. Giờ còn dám hỏi bọn tôi là ai nữa cơ à? Một trong hai thanh niên nói. Vu Dương không hiểu nổi, suy nghĩ một lúc, mới dần hiểu ra, con hồ ly nhỏ màu vàng ban nãy là hoàng tử nhà mấy người à? Hai thanh niên kia cũng không nói gì, chỉ trợn mắt nhìn anh. Hồ tộc. Vu Dương nhìn xung quanh, mới ý thức được mình đã xông vào địa bàn của người ta. Con hồ ly kia nhất định là đã phát hiện có người đi theo, nên mới dẫn dụ anh đến đây rồi đi tìm cứu binh. Đúng vậy. Người thanh niên kia ngẩng đầu nói bọn tôi là cửu vĩ hồ lông vàng thuộc hoàng tộc. Đã biết rồi còn không nhanh chóng thả bọn tôi ra. Cửu vĩ hồ là một trong số hai tộc có số lượng tộc nhân đông đảo và có sức mạnh nhất. Vu Dương thầm cảm thấy may mắn, cũng may là vừa rồi anh không ra tay hạ sát, nếu không, cả đời này của anh đều sẽ bị cái bọn này đuổi giết mất. À, hai vị, thật xin lỗi, tôi cởi trói ngay đây. Vu Dương xin lỗi một tiếng, tháo dây ra, tại hạ là. Bọn tôi chả cần biết anh là ai. Người thanh niên mang đao kia, vừa được tự do liền trầm giọng xen ngang lời Vu Dương, giơ đao lên định tấn công. Hãy nghe tôi nói. Vu Dương tránh né, mong có cơ hội giải thích. Có gì để nói chứ? Người thanh niên mang chùy vàng kia cũng gia nhập vào. Vu Dương hơi bực bội, lại không dám ra tay bậy bạ. Thứ nhất, quả thật là mình đã đi theo hoàng tử của người ta trước, dù không có ý đồ xấu gì, và lại dáng vẻ mình cũng không phải dạng tốt lành gì, khó trách người ta lại hiểu lầm. Thứ hai, dưới chân mình đây, chính là địa bàn nhà người ta, yêu quái có ý thức rất mạnh mẽ về địa bàn, càng không thể lịch sự với người tự ý xông vào, cho dù có giết anh, cũng được xem là hoàn toàn hợp lý. Thấy mình không có cơ hội nói chuyện, Vu Dương định rút lui. Thế nhưng hai thanh niên kia cứ một trước một sau chặn đường anh, dáng vẻ cứ như nhất định phải đưa anh vào chỗ chết vậy. Vu Dương càng nóng giận hơn, anh nghĩ, các người đã bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩ, anh giơ tay lên hóa ra một vòng ảm hỏa. Hai bên đánh nhau được mấy trăm chiêu, người thanh niên mang đao thấy tình thế có vẻ không ổn liền quăng ra một nhúm thuốc mê. Vu Dương không kịp đề phòng, không ai ngờ đến, người của tộc cửu vĩ hồ lại dám dùng thủ đoạn như thế, lập tức hôn mê. Hai thanh niên kia vô cùng đắc ý, sau khi điểm mấy huyệt đạo trên người Vu Dương, mới sử dụng dây leo để cột chặt anh lại, vừa trói, hai tên vừa mắng chửi không tiếc lời, lâu lâu còn đạp anh hai cái. Giết à? Thanh niên cầm đao hỏi người còn lại. Người kia hơi do dự, cứ giết luôn à? Không dẫn đến chỗ của trưởng lão à? Không được. Thanh niên cầm đao nói vô cùng cương quyết nhìn dáng vẻ của hắn ta là đã biết có chuyện gì xảy ra rồi, cậu cảm thấy trưởng lão sẽ bỏ qua cho chúng ta à? Do dự một lúc, hai người quyết định giết Vu Dương. Ngay khi đao được vung lên, từ trong rừng bỗng truyền đến một giọng nói lười nhác, ồ thật trùng hợp, hôm nay vừa ra ngoài đã nghe tiếng chim hỉ thước, cũng nghĩ chắc sắp được quý nhân, hóa ra là hai vị tuần tra của hoàng tộc đến đây. Tiếp theo đó là một cô gái mặc đồ đỏ thướt tha đi đến. Mặt mũi cô ta tỉnh xảo, trông vô cùng kiều mị, tóc đen tán loạn như tơ lụa, ngực hơi lộ ra,